sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 116, giết người sợ hãi. Góc truyện audio.com. Không, không, không, tất cả các chuyên gia ngoại quốc trong sảnh chính đều kinh hãi bỏ chạy tứ phía. Nhưng đều vô dụng, một kiếm quang rộng lớn quét qua toàn bộ nơi này với tốc độ cực nhanh. Đi, sau khi Tiêu Hạo Thiên vung kiếm, quay người bước ra ngoài, không có dấu vết của tình trạng đầu óc lộn xộn, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thân xác cường giả kia đột nhiên vỡ nát, cả người đều bị chém đứt thắt lưng, mấy cái đầu ngồi ngã xuống đất, và sau đó là một tiếng động ầm ầm vang lên, trong đại sảnh cổ kính đã bị bỏ hoang từ lâu này. Một vài cột đá còn sót lại đột một sụp đổ, bốc khói và bụi mù mịt trên bầu trời. Nơi đầu tiên, Tiêu Hạo Thiên nói thầm trong lòng. Sau đó Thiên Diên đã trải qua một đêm khó quên đối với cô trong đời. Cầm một chiếc máy tính đặc biệt, cô liên tục định vị Tiêu Hạo Thiên để xác định vị trí thành trì của những thế lực ngoài lãnh thổ đó. Sau đó cả hai đáp trực thăng, hoặc xe địa hình lao đến một cứ điểm. Trên thực tế, lãng phí thời gian nhất chắc chắn không phải là lúc Tiêu Hạo Thiên giết người, hoặc lãng phí trên đường. Dù sao chiến trường bên ngoài lãnh địa quá lớn, thời gian Tiêu Hạo Thiên tiêu diệt những thành trì ngoại tộc đó là rất ít. Bởi vì bất kể đối thủ là cường giả cấp thần hay là thiên vương, đều không thể ngăn cản hắn bằng kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn biến mất hoàn toàn, màn đêm buông xuống, bầu trời chiến trường bên ngoài lãnh địa trở nên u ám. Trên bầu trời đêm chẳng mấy chốc đã có mưa phùn, mưa hòa lẫn chút thuốc súng. Bởi vì đêm nay trên chiến trường ngoài lãnh thổ, càng có nhiều nơi khói lửa. Hơn xưa, một nơi, hai nơi, một nơi, 20 nơi, 50 nơi. Theo thời gian, Tiêu Hạo Thiên phá hủy ngày càng nhiều thành trì ngoài lãnh thổ. Về phần liên minh chống lại lực lượng ngoại giới của Dương Tú Anh, tất cả các thế lực tham gia vào đêm nay đều bị Tiêu Hạo Thiên làm cho khiếp sợ. Và tất cả đều khiếp sợ khi bị Tiêu Hạo Thiên giết chết. Họ muốn cử người đến Thiên Lục xin lỗi Tiêu Hạo Thiên. Nhưng vô dụng, họ không dám sai ai. Tiêu Hạo Thiên luôn giết và tiếp tục giết. Khi những thế lực ngoại tộc đó muốn đe dọa Tiêu Hạo Thiên bằng sức mạnh của ngôi đền, Tiêu Hạo Thiên cũng không có đáp lại. Chính là kiếm trong tay hắn, huyết mạch cường giả càng thêm nhiễm máu. Lúc này, trong căn cứ an ninh tối mật bên ngoài, vài vị thiên vương, hai gã khổng lồ cấp bậc sắc kỳ nhìn chằm chằm vào một cái chiếu trên tường văn phòng. Tiêu Hạo Thiên trên chiến trường bên ngoài lãnh địa giết chóc, di tản đi, thương lượng đều vô dụng, để tất cả cường giả trên cấp lập tức rút khỏi chiến trường bên ngoài. Lãnh đạo của cường quốc cấp sắc kỳ, chỉ huy của bộ chiến tranh Hoa Kỳ, thở dài trong lòng, rút lui, lệnh, thưa Đức Vua, ngài không thể rút lui. Một khi chúng tôi đã rút đi, nguồn tài nguyên khổng lồ mà chúng tôi đầu tư vào chiến trường ngoài lãnh thổ, cũng như tài nguyên trong kho, đều đã biến mất. Một chuyên gia cấp thiên vương lo lắng nói. Một cường quốc khác thuộc tầng lớp Zaki gật đầu và nói. Này, rút lui, đừng đánh giá thấp quyết tâm tồn tại của tầng lớp Zaki. Xóa bỏ tất cả các cường quốc trên cấp thiên vương, và để chủ nhân hội trường tần chút phần còn lại. Này, một trong những điều sai lầm nhất mà chúng tôi đã làm là không biết rằng ông tôi, vị thần vĩ đại, đang ở Thiên Hải Vương quốc và có liên quan gì đó với Dương Tú Anh. Này, hãy rời đi, nếu không chúng tôi thực sự bắt ông tôi đến Mỹ. Anh có chống cự không? Nhưng thưa anh, ngày đó, chúa tể ngôi đền là cấp bậc sắc kỳ, các cường quốc trên thế giới đều có luật lệ, anh ta không thể đến Mỹ, anh ta đã không ở bên ngoài chiến trường trong những năm này sao? Cường giả cấp thiên vương tiếp tục hỏi, bởi vì cấp sắc kiêu không ra mặt, hắn thường phụ trách chuyện của chiến trường ngoại giới. Vị cường giả cấp sắc kỳ đầu tiên lên tiếng lúc này lắc đầu chua xót nói. Có khác, anh ta không thuộc bộ chiến tranh Việt Nam, cũng không giữ chức vụ gì ở đó. Vì vậy, anh ta là một cơ thể vô năng và tự giải thoát cho bản thân. Nếu anh ta đến Mỹ, những quy tắc giám hộ đó sẽ không có hiệu lực. Điều này, cải này, nhân tiện, hai người lớn, chúng tôi đang ở chiến trường bên ngoài. Không phải vẫn còn có người khác sao? Hắn là người mạnh nhất của Yuki. Vậy hãy để người của chúng tôi đến gặp hắn. Được không? Thiên vương đỉnh cấp cường giả phụ trách chiến trường ngoại giới. Có chút không muốn nói tiếp. Hai người khổng lồ nhìn nhau và cau mày. Giám đốc điều hành cấp vương nói rằng vừa rồi, bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều tài nguyên cho chiến trường ngoài lãnh thổ trong những năm qua. Sẽ thật đáng tiếc nếu tất cả đều bị hủy hoại. Vì vậy, anh ta gật đầu, giám đốc cấp thiên vương chịu trách nhiệm về các vấn đề của chiến trường ngoài lãnh thổ mỉm cười nói tiếp. Hai vị nguyên soái, tôi có thể chuyển những tài nguyên đó đến thung lũng được không? Không, ngay sau đó hai người sắc mặt thay đổi rõ rệt, đồng thời lớn tiếng từ chối. Nếu như cởi bỏ hết thảy, sự ngột ngạt trong lòng không cách nào thoát ra được, thì hắn sẽ không rời đi. Bang, ngay sau đó, một cường giả cấp khổng lồ đột nhiên tát cho thiên vương một cái tát. Anh ta nôn ra máu và bay ra ngoài, và nói một cách cay gắt, tốt, anh có vẻ đã vượt qua được người khổng lồ rồi phải không? Tham vọng của anh đã lớn rồi, đúng không? Đừng thách thức quyết tâm của các thượng nghị sĩ của chúng tôi hết lần này đến lần khác. Đừng nói rằng anh chưa phải là người khổng lồ. Ngay cả khi anh đến, anh chỉ đang ở giai đoạn đầu. Ai cho anh can đảm để liên tục đặt câu hỏi về quyết định của chúng tôi? Hà, chúng tôi có thể cho phép anh tiến lên cấp độ khổng lồ một cách tự nhiên. Để người khác tiến lên. Anh muốn rõ ràng, chỉ huy, sức mạnh tiềm ẩn của hắn, lập tức bị các cựu binh cấp Zaki nhìn ra. Hắn quỳ trên mặt đất nhanh chóng cúi đầu nói, chủ tử, thuộc hạ không dám, hừ, gã cường giả bắn ra trước đó. Hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là thứ mà hắn không nhìn thấy chính là người quỳ trên mặt đất cúi đầu. Đáy mắt ẩn chứa một tia oán hận, ẩn chứa một tia oán hận thật sâu. Lão tử, anh chờ tôi, sau khi thăng cấp, tôi sẽ giết anh trước, quát giống lên trong lòng. Nhưng giây phút sau, hắn sửng sốt và cứng đờ. Chàng trai trẻ cố phun ra một ngụm máu, giả vờ đau khổ nhìn thấy quát như thế này. Hai cựu chiến binh Mỹ trong phòng họp gật đầu hài lòng. Sau khi nhìn nhau, anh lại tập trung sự chú ý vào hình chiếu của chiến trường ngoài lãnh thổ đó. 11 giờ tối. Tiêu Hạo Thiên mặc áo mưa và đi theo Thiên Diễn đến lối vào của thung lũng. Những giọt mưa không ngừng từ trên trời rơi xuống, nhỏ xuống con dao dài trong tay Tiêu Hạo Thiên, rồi chảy xuống lưỡi kiếm bằng giá. Tiêu Hạo Thiên nhìn cảnh thung lũng tan vỡ trước mắt, trong mắt không ngừng dâng lên sự lạnh lẽo. Cả thung lũng kia, ở chỗ sâu trong, vào lúc này, có một luồng khí tức mạnh mẽ, từ bên trong xông ra, rất mạnh. Rất mạnh, đó là thiên diên ngoại tộc ngự trong thung lũng bầu trời. Chính là Satsuma người phản chiến Hoa Kỳ 10 năm trước, nhưng là Satsuma chân chính. Lúc đầu mọi người đều rõ rằng cuộc nổi loạn là một cuộc nổi loạn giả. Và Satsuma, một hoàng đế ngoài hành tinh với sức mạnh của người khổng lồ quá cố. Chính là mục tiêu lớn nhất của hắn lần này. Chưa kể khi hắn đi tàn sát những thành trì cuối cùng ở vùng đất xa lạ. Tất cả những cường giả trên cấp thiên vương đều trốn thoát. Và tập hợp đến thung lũng ngày nay. Điều này làm cho Tiêu Hạo Thiên giết người nhiều hơn. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cầm một thanh trường kiếm. Và sau khi nhìn vào thung lũng một lúc, anh cảm thấy hơi thở của Satsuma ngày càng gần. Anh ta nói với Thiên Diên ở phía sau. Thiên Diên, Satsuma đã ra tay, cô có thể rút lui. Thưa ngài, tôi muốn ở lại giúp ngài. Thiên Diên cắn chặt môi không muốn rời đi. Cô cũng rất lo lắng cho Tiêu Hạo Thiên. Dù sao cũng là Satsuma ngày này. Nhưng là một cường giả thời kỳ hậu kỳ Zaki. Hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu cười nói. Đi thôi, đợi đến khi đạt tới thiên vương cấp. Ở lại với tôi. Rời đi ngay, nếu không có lẽ cô sẽ không chịu nổi hậu quả của trận chiến. Thiên Diên do dự một lúc mới gật đầu. Cô rất không muốn, nhưng sức lực của cô, nó quá yếu, và ở lại đây sẽ không giúp được gì. Cô hạ quyết tâm sau lần này nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Sau đó, họ bắt bớ bốn vị vua trên trời của đền thiên, và vòng thiên thanh mà họ được thăng chức, từng người một, sự cải thiện quá chậm, đặc biệt là bốn vị vua đó, quá yếu, chỉ cần có thể thăng cấp sắc kỳ, cung chủ sẽ không mệt mỏi như vậy, bọn họ sẽ trở lại Việt Nam, cần phải cá nhân hành động để xông ra chiến trường bên ngoài. Thưa ngài, hãy cẩn thận, an toàn phải được ưu tiên hàng đầu, nếu nó không hiệu quả, chúng tôi sẽ đi chứ? Thiên Diên lo lắng nói với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cười nói, được rồi, biết rồi còn không có tin tưởng chủ nhân nhà cô như thế nào. Hàng ngàn khuôn mặt khả ái lè lưỡi, sau đó bóng người lóe lên liền dừng ở phía xa, chiếc trực thăng bay về phía xa, và gần một thời gian ngắn sau khi Thiên Diên rời đi. Trên vách đá đối diện Tiêu Hạo Thiên, có một cường quốc cấp sắc kỳ thực sự, và đằng sau cường quốc cấp sắc kỳ đó, có ba gã khổng lồ, kẻ mạnh, xuất hiện cùng nhau, đối đầu với Tiêu Hạo Thiên từ xa. Cường giả cấp khổng lồ ở phía đối diện đương nhiên là mục tiêu chính trong chuyến đi của Tiêu Hạo Thiên. Satsuma với thực lực của người khổng lồ giai đoạn cuối. Vào lúc này, khi Satsuma nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang giết người, vẻ mặt của anh ta cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết rằng người trước mắt này, nửa năm trước, chính là kẻ đã tiêu diệt tổ chức báo đen và tàn sát sự tồn tại trung hạn của một người khổng lồ. Chúa tể của thiên đế, Satsuma gọi Tiêu Hạo Thiên một cách rất trịnh trọng. Tiêu Hạo Thiên chế nhạo, gật đầu và nhìn Satsuma. Ha ha, Satsuma, cậu, cuối cùng cũng đi ra. Cách chương.